Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3817, xuất thủ cứu người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Địch chỉ muốn thu nhà này nhỏ y quán. Không có nghĩ đến cuối cùng muốn giết người kết thúc. Đến cùng, những người này nguyên lai cùng hắn đạt được hợp tác. Hiện tại, bị ép chết tại hắn trong tay. Nghĩ đến gia tộc có lẽ bất mãn hắn xử lý thủ pháp. Vân Địch lông mi đều ép đi xuống, hắn phân phó tùy tùng xử lý cái kia mấy đầu thi thể. Đồng thời thừa cơ lại lần nữa đề cập, hy vọng có thể đem tùy tâm y quán đặt vào dưới cánh chim ý nguyện. Đến mức Vân Địch vì sao lại có cái này ý nghĩ? Đó cũng là hắn trong bóng tối phái tới mấy cái cầu y người. Trên người là thật có ám tật hoặc là ám thương. Những này ám tật tại vân tộc nội bộ đều thúc thủ vô sách. Hết lần này tới lần khác, liền cho tùy tâm y quán chữa cho tốt. Thừa dịp trong gia tộc người còn không phải rất chú ý tới tùy tâm y quán, Vân Địch muốn sớm một chút thu phục bọn hắn. Ai ngờ lần này náo thành như vậy. Lần này Mạc Liên Thành không có lập tức cự tuyệt, sắc mặt là nhất trí âm trầm. Khúc Đàn Nhi đứng tại Mạc Liên Thành bên người, đỡ lấy hắn, ai thanh thở dài, nói không có đại thụ khó hóng mát, ủ rũ nói chuyện. Vân Địch thấy thế, cho là có hí kịch, liền thừa thắng xông lên, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, nói không ít lời nói, uy bức lợi dụ đều dùng tới. Nhưng là Lưu Thiên Thủy tiếp tục giả vờ lấy hắn cao lạnh, Mạc Liên Thành thì một mặt lo lắng, thẳng đến Khúc Đàn Nhi khẽ gọi một tiếng, Thành Thành, ngươi tổn thương, muốn hay không gấp, nếu không, ta dìu ngươi đi vào nghỉ ngơi một chút. Lưu Thiên Thủy đưa tới liếc mắt, nội thương, là đến nằm xuống, hảo hảo tĩnh dưỡng. Mạc Liên Thành lúc này mới nhíu chặt lông mày đứng lên. Đối với Vân Địch biểu thị một câu, ta như thế nào đều có thể, toàn bộ nghe tùy tâm đại phu ý tứ. Vân Địch đại hỉ, lúc này nhìn xem Lưu Thiên Thủy. Tại cái này trước đó, Mạc Liên Thành đã trong bóng tối truyền lời Lưu Thiên Thủy. Lưu Thiên Thủy ừ một tiếng, giả bộ như nghĩ sâu tính kỹ hình dáng. Ta cần điểm thời gian suy nghĩ một chút. Đến tận đây, Vân Địch lúc này mới thỏa mãn mang theo tùy tùng rời đi. Mạc Doãn Dục đóng lại tùy tâm y quán cửa, thuận tiện đối ngoại phủ lên một chương nghỉ ngơi 3 ngày bảng hiệu. Về sau, đối với cửa ra vào, Mạc Doãn Dục sờ mũi một cái, không biết đang suy nghĩ gì, yên lặng nói một câu, đồ đần. Lưu Thiên Thủy cười nhạo một tiếng, cũng như có như không nghiêng mắt nhìn cửa ra vào phương hướng. Ngu xuẩn, bọn hắn chửi, tự nhiên là Vân Địch. Hôm nay, cái này sự tình, người sáng suốt xem xét, liền biết rõ cùng Vân Địch có quan hệ. Vân Địch không được thay mình tẩy thoát hiểm nghi liền thôi, thế mà còn nhanh đao giết người, càng che càng lộ, không phải ngu xuẩn là cái gì? Nghe được hai người nhất trí đánh giá, Mạc Liên Thành nhàn nhạt câu môi. Kỳ thật, Vân Địch cũng không ngu ngốc, vừa rồi nhiều như vậy bách tính tại, lâu dài miệng mồm mọi người. Vạn nhất đám kia hán tử ở trong người nào quản không được miệng, đứng ra chỉ ra chỗ sai hắn, hậu quả, xa so với hắn càng che càng lộ còn nghiêm trọng hơn. Bất quá, hắn vừa rồi liền trang cũng không trang một chút, trực tiếp đem đám kia hán tử đánh giết, cũng để cho hắn lau mắt mà nhìn. Việc này chỉ ít chứng minh, người này không chỉ dừng không có bề ngoài biểu hiện tỉnh táo, hơn nữa không phải bình thường quả quyết tàn nhẫn, cùng không có lập trường. Tên nào đó trầm tư cái nào đó khả năng thời điểm, Lưu Thiên Thủy bất thình lình nhớ tới cái nào đó sự tình, trêu chọc lấy lông mày, không có hảo ý nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Nha đầu, ngươi vừa rồi dường như cười trận, con hàng này thật nhỏ mọn, còn bắt lấy nàng lần trước chế nhạo hắn diễn kỹ kém nói chuyện, khắp nơi bắt nàng bím tóc đây. Khúc Đàn Nhi kiêu ngạo mà khuôn mặt nhỏ vừa nhấc, Không có. Lưu Thiên Thủy Dương cao giọng âm thanh. Ta rõ ràng trông thấy ngươi cười. Khúc Đàn Nhi dù bận vẫn ung dung biểu thị. Cái này là biểu diễn một loại khác thủ pháp. Đạo lý, liền cùng vui đến phát khóc đồng dạng. Mặc Liên Thành, Dục Nhi, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.